Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, Thượng Hoang Mắt Phải. Hứa Thanh quả thực muốn rạch nát bản thân, muốn hiển lộ hành lang trong linh hồn. Hứa Thanh không thể chủ động làm được, cho nên những năm tháng ở Chiêu Hà Sơn, cuối cùng hắn tham khảo một số phương pháp đặc thù, tìm được một cách, đó chính là mượn quỷ vật nguyên sơ tế, lật ngược chính mình từ trong ra ngoài. Nếu hành lang ở trong linh hồn, vậy thì đảo ngược tất cả của bản thân, cuối cùng triển khai tế tự, đồng thời mượn nguy cơ sinh tử. Theo suy diễn của Hứa Thanh, khả năng thành công cực lớn, chỉ là phương pháp này quá tàn khốc và không phải người thường có thể chịu đựng. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, đây là phương pháp duy nhất. Cho nên giờ phút này, theo đế kiếm hạ xuống, khoảnh khắc vết thương từ mi tâm kéo dài xuyên suốt toàn thân bị chém ra, tu vi trong cơ thể Hứa Thanh đột ngột chấn động ra bên ngoài. Sát na tiếp theo, Hồng Nguyệt quyền bính làm ngoại lực, hiển hiện xung quanh Hứa Thanh, hóa thành huyết vụ, ngưng tụ thành một tòa huyết sắc tế đàn. Tiếp đó quỷ đế sơn trở thành giá đỡ tế đàn, nâng cao tế đàn, kim ô hóa thành từng sợi xích sắt, nối liền quỷ đế sơn và tế đàn, tự mình lay động, độc cấm chi lực từ hư không giáng lâm, hóa thành hắc vụ cuồn cuộn, gia trì cho Hứa Thanh. Sau đó đinh nhất tam nhị được triệu hoán hiển hiện, lão họa sư điên cuồng bên trong bước ra, dùng cối xay nghiền nát Chiêu Hà Quang, tô màu cho tế đàn. Đồng thời ở góc nam tế đàn, cười điên cuồng đâm cây bút vẽ trong tay vào mi tâm của mình. Thạch sư tử run rẩy, trong miệng truyền ra tiếng gào thét thê lương. Tiếp đó, trong độc vụ của tế đàn, đạo thảo nhân nhếch miệng cười quỷ dị, lắc lư bước ra, quỳ lại ở góc đông tế đàn, hai tay nâng cao quang âm bình. Mà ở góc tây tế đàn, thần linh chi thủ hiển hiện, đặt cái đầu bên trong đinh nhất tam nhị ở trước mặt. Thanh âm của cái đầu thê lương vang vọng, ngươi chết rồi, ngươi chết rồi, ngươi chết rồi. Từng màn này chính là quỷ vật nguyên sơ tế. Trong đó, ba góc đông, tây, nam đều đã có tế vật, chỉ có góc bắc phía trước Hứa Thanh là trống trải. Thế là, vào khoảnh khắc tế đàn hình thành, Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ở trung tâm tế đàn, thân thể đột ngột chấn động, lập tức tiên lực trong cơ thể hắn hóa thành lưỡi đao vô hình, lấy vết thương ở mi tâm làm trung tâm, giữa da thịt, quét ngang tất cả vị trí trên thân thể trong sát na. Cơn đau kịch liệt lập tức bao trùm tâm thần, thân thể của Hứa Thanh, vào khoảnh khắc này, trực tiếp, da thịt tách rời, huyết nhục ở thân mà ra thành ngang ngốc. Đồng thời trong dư âm của tiên lực này, da của hắn từ trên người tuột xuống hai bên, cuối cùng hoàn toàn tách rời khỏi hắn, rơi xuống phía trước Hứa Thanh, rơi xuống góc bắc của tế đàn. Hứa Thanh rõ ràng là đã lột da của chính mình trở thành tế vật. Giờ phút này thân thể hắn đã không còn bất kỳ lớp da nào, chỉ có huyết nhục đầm đìa xen lẫn gân xanh, trông vô cùng kinh tâm động phách. Đồng thời, sự tế hiến của hắn vẫn đang tiếp tục. Đế kiếm bay lên, lại một lần nữa rơi xuống mi tâm, giữa kiếm quang lấp lánh. Lần này thứ bị rạch ra là huyết nhục của Hứa Thanh. Hơn nữa, dưới sự gia trì của tiên lực bản thân Hứa Thanh, kiếm khí càng thêm sắc bén, men theo xương cốt của hắn, quét ngang toàn thân trong nháy mắt, sống sờ sờ tách rời xương và thịt. Sau đó huyết nhục của hắn bị lột ra, từ trên người bay lên, rơi xuống góc bắc tế đàn. Trên lớp da của chính hắn vẫn chưa kết thúc, mất đi da thịt, Hứa Thanh khoanh chân ngồi giữa tế đàn. Lúc này đế kiếm lại một lần nữa lóe sáng, cùng với kiếm khí của bản thân gầm vang, toàn bộ xương cốt thậm chí ngũ tạng lục phủ của hắn trong khoảnh khắc tách rời ra. lần lượt rơi xuống góc bắc tế đàn, xương cốt ở trên huyết nhục, ngũ tạc ở trên xương cốt, mà ở trung tâm tế đàn, thứ còn lại lúc này, chỉ có hồn của Hứa Thanh. Hồn của hắn, phiêu phù ở đó, tản ra một tia điên cuồng chi ý. Tế, hồn âm này vang lên, quỷ vật nguyên sơ tế, hoàn toàn mở ra, tế đàn gầm vang, hư không xung quanh vặn vẹo biến hình. Phảng phất có một cỗ cự lực vô hình đang xé rách ranh giới giữa hiện thực và hư ảo. Càng có vô số bóng đen, hóa thành vô số hình dáng quỷ vật kỳ dị, mang theo quỷ dị chi khí, sinh ra từ trong âm phong, giữa thanh âm tựa khóc tựa gào vang vọng, số lượng càng là vô biên vô tận, đồng thời vào sát na xuất hiện, như ác thú ngửi thấy máu tươi, nhào về phía hồn của Hứa Thanh. Trong mỗi một duy độ, trong mỗi một khái niệm, trong mỗi một câu chuyện, bất kể là hư vô, bất kể là thời không, bất kể là bất kỳ sự song song nào, đều bị khóa chặt toàn bộ, khiến cho hồn của Hứa Thanh, cùng với tất cả mọi thứ bên trong hồn, đều bị bao phủ, điên cuồng gặm cắn, xé rách. Mà hồn sư sau khi chết cười quỷ dị, thi thủ nâng lên điên cuồng vẽ, thạch sư tử gầm thét, quỷ vật gì, sinh ra trước cả thần, thượng hành tinh hoàn, quỷ gì có trước cả thần. Cái đầu nhảy nhót hát vang, thanh âm bén nhọn như táng ca. Về phần ngoại giới, những thần linh đầu ảnh hình thành trong ánh mắt của thượng hoang. Giờ phút này dưới vẻ mặt vô cùng ngưng trọng của Tử Thanh Thái Tử, cũng từ tám phương đột ngột kéo đến, muốn hủy diệt tất cả. Vào thời khắc mấu chốt này, giữa lúc hồn của Hứa Thanh đang chịu đựng sự xé rách không gì sánh được, đế kiếm phiêu phù trước mặt hắn, đột ngột lóe sáng, kiếm khí kinh thiên, chém lên hồn của Hứa Thanh. Vào khoảnh khắc rơi xuống, hồn của Hứa Thanh cuối cùng cũng bị rạch nát trong kiếm khí, khiến cho lực lượng của nguyên sơ tế như tìm được cửa thoát, trực tiếp xông vào trong hồn của Hứa Thanh, hoàn toàn mở tung hồn của hắn. Mà vào sát na mở ra, hắc vụ vô tận thình lình từ trong hồn của Hứa Thanh tuôn trào ra. Trong những luồng sương mù đó, có thể thấy từng cánh cửa. Những cánh cửa này hình dạng bất quy tắc, có lớn có nhỏ, chúng quây quần lại với nhau, lại tạo thành một thông đạo hành lang. Mà ở sâu trong thông đạo hành lang đó, thình lình tồn tại một chiếc ghế dựa khổng lồ. Giờ phút này, vào sát na những quỷ vật nguyên sơ cùng thần linh đầu ảnh kia tiếp cận hắc vụ, tất cả các cánh cửa trong thông đạo hành lang này đột nhiên chấn động, tiếp đó toàn bộ với khí thế vô cùng kịch liệt gầm vang lên, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, đó là tiếng đập cửa. Tất cả các cánh cửa đều đang rung chuyển, dường như sau cửa có tồn tại không rõ nhận ra tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài. Giờ phút này toàn bộ điên cuồng đều đang dùng toàn lực để đập cửa, muốn phá cửa mà ra. Thanh âm kịch liệt đó ẩn chứa áp bách chi ý kinh khủng, mơ hồ còn kèm theo từng trận gầm nhẹ chấn nhiếp tâm thần. Tất cả những điều này khiến cho những quỷ vật cùng thần linh đầu ảnh tràn vào thân thể đều chấn động, sau đó vẻ mặt mỗi người đều hiện lên sự kinh hãi chưa từng có, đột ngột lùi lại, định rời đi, nhưng đã muộn. Những cánh cửa kia tuy vô cùng kiên cố, dường như mặc cho tồn tại bên trong cửa gào thét, oanh kích thế nào cũng đều vô ích. Nhưng không phải tất cả, dưới sự oanh kích kịch liệt này, vào khoảnh khắc những quỷ vật cùng thần linh đầu ảnh kia định lùi lại, có một cánh cửa gỗ nằm ở nơi sâu nhất, vô cùng gần với chiếc ghế dựa. Giờ phút này đột ngột truyền ra tiếng động lớn vượt qua tất cả. Dưới tiếng động lớn này, tiếng gào thét từ những cánh cửa khác lại đều dừng lại. Sau đó, cánh cửa gỗ ở nơi sâu thẳm kia, dưới tiếng động chưa từng có này, đột ngột mở ra một khe hở. Vào sát na khe hở đó xuất hiện từng sợi tóc dài màu đen tản ra hủ bại chi ý. Từ bên trong tức khắc bay ra, kèm theo tham lam và hung tàn nồng đậm ngập trời, điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài, giống như đã đói khát vô số năm tháng. Vào khoảnh khắc vươn ra, những sợi tóc dài màu đen đó lao thẳng đến tất cả quỷ vật cùng thần linh đầu ảnh. Mặc cho chúng giãy giụa thế nào, ngăn cản thế nào, cũng đều vô ích. Tóc dài màu đen trong nháy mắt lao đi, trực tiếp trói chặt tất cả quỷ vật cùng thần linh đầu ảnh. Sau đó đột ngột kéo mạnh, toàn bộ bị kéo trở về, đồng thời với tốc độ cực nhanh, thuận theo khe cửa, bị kéo vào bên trong cửa. Sát na tiếp theo, cánh cửa gỗ đã mở khe hở, đột ngột đóng lại, sương mù màu đen cũng trong nháy mắt cuộn ngược, trở về hành lang, nhấn chìm tất cả. Mà Nguyệt Sơ Tế cũng vào khoảnh khắc này nghịch chuyển, lấy việc tế tự bản thân để phản bổ cho Hứa Thanh. Một cái chớp mắt tiếp theo, hồn của Hứa Thanh khép lại, ngũ tạng, xương cốt, huyết nhục và da đã tách rời, lần lượt trở về, cuối cùng theo sự tan rã của tế đàn. Hứa Thanh đứng đó, sắc mặt trắng bệch, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tử Thanh Thái Tử đang đứng trong ánh mắt của Thượng Hoang. Không nói một lời, Tử Thanh Thái Tử cũng im lặng. Trong sự tĩnh lặng này, chỉ có từng trận tiếng nhai nuốt khiến người ta tê dại ra đầu. Dường như còn sót lại trong hư vô, lúc ẩn lúc hiện, một lúc lâu sau, Tử Thanh mắt lộ ra dị mang. Lại thật sự đi đến bước này. A đệ, ta chờ ngày này, đã chờ rất lâu, mà bây giờ, ngươi đã có đủ năng lực. Và cũng nên biết, thần minh Thượng Hoang, nắm giữ vận mệnh trí cao. Nhưng ngươi có biết, thần minh Thượng Hoang, mắt trái của hắn nhìn tương lai, mắt phải của hắn nhìn quá khứ. Hiện nay, Thượng Hoang trên bầu trời, chỉ còn lại mắt trái, mắt phải của hắn. Ở đây, Tử Thanh chỉ xuống phía dưới. Dưới một chỉ này, mặt đất dưới chân hắn gầm vang, trực tiếp rách toạc ra, đồng thời toàn bộ thôn thiên đại vực cũng đều cuồn cuộn. Hơn nữa không chỉ riêng vực này như vậy, ngay cả mấy đại vực lân cận cũng đều rung chuyển theo. Một khắc sau, mấy vực bao gồm cả thôn thiên đại vực, tất cả các dãy núi bên trong ầm ầm sụp đổ, giống như có địa long lật mình, xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Vết nứt này, trong khoảnh khắc xuyên qua mấy vực, chiều dài kinh khủng vô cùng, hóa thành một đại hạp cốc kinh thế hãi tục, như vết thương của vọng cổi tâm điểm của nó, chính là hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc. Sau đó, đại hạp cốc này đột ngột lật ra bên ngoài, ánh sáng vàng lập tức từ trong ra ngoài bộc phát, ngập trời dâng lên. Giờ phút này, nếu đứng ở nơi cao nhất, nhìn xuống thôn thiên đại vực, thì có thể thấy rõ ràng, đại hạp cốc xuyên qua mấy đại vực này, lại là một con mắt khổng lồ đang mở ra. Con mắt này, thình lình giống hệt với con mắt trên tàn diện của bầu trời. Đây là mắt phải của Thượng Hoang. Hắn bị chôn sâu dưới lòng đất, vào khoảnh khắc này, mở ra, mà vị trí đồng tử trung tâm của nó, chính là nơi Tử Thanh đang đứng. Giờ khắc này, Tử Thanh Thái Tử, nằm trong ánh mắt, trên có Thượng Hoang Tả Mục, dưới có Thượng Hoang Hữu Mục, hai con mắt, toàn bộ đều mở ra, lấy hắn làm trung tâm. Vào khoảnh khắc ánh mắt hội tụ, Tử Thanh giơ tay phải lên, trong tay hắn, cầm một vật, đó là một chiếc đầu lâu cổ xưa, đó là đầu lâu năm đó của hắn, khi nữ đế thành thần. Đã bị hắn lấy đi, bây giờ, hắn cầm đầu lâu trong tay, giơ cao lên, giữa sự giao thoa của ánh mắt Thượng Hoang, chiếc đầu lâu này tản ra tuế nguyệt chi ý vô tận, ảnh hưởng đến thiên địa, có thể thấy lấy Tử Thanh làm trung tâm, tất cả hoàn cảnh xung quanh đều bắt đầu biến đổi theo thời gian, vô số bóng người từ chết đến sống lần lượt trôi qua, lực lượng của chiếc đầu lâu này, thình lình hòa tan hư vô, hòa an thời không, hòa an tất cả, cũng bao gồm cả bản thân Tử Thanh Thái Tử. Chỉ có thanh âm vang vọng, thời không nghịch chuyển, trở về viễn cổ. A đệ, ta ở viễn cổ, chờ ngươi trận chiến cuối cùng này. Ngoặc kép, nhĩ căn, thông báo kết thúc. Hôm qua, quyển sách Quang Âm Chi Ngoại này đã bước vào giai đoạn kết thúc. Vốn dĩ ta không muốn tiếp tục điều chỉnh đại cương, nhưng hôm nay lúc gõ chữ, lại nảy ra một vài ý tưởng. Ta có thể cảm nhận được, nếu viết theo những ý tưởng đó, phần kết sẽ hay hơn. Vì vậy, ta vẫn sắp xếp lại mạch truyện, điều chỉnh lại đại cương một chút. Giai đoạn cuối cùng này, ta muốn viết tốt hơn. Nhưng quả thực, do tuổi tác, sức khỏe và tinh lực của ta đều không còn được như xưa. Việc cập nhật ở đây sẽ có chút không ổn định. Đã là giai đoạn cuối cùng rồi. Mong mọi người thông cảm. Hết chương.